Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chương 116, danh tiếng. Tiêu Thiết Ưng hừ nói, nhân quốc công phủ càng ngày càng quá mức, lần này nếu không là tam muội trôi qua, nhị muội lành ít dữ nhiều, Lục Ngọc Dung thật sự điên rồi. Công tử, ta cảm thấy nàng chí không ở nhị tiểu thư, then chốt vẫn là chúng ta thiên ngoại thiên cao thủ. Bọn họ phái 7 tên thiên ngoại thiên cao thủ trôi qua. Hiển nhiên là phải trừ hết chúng ta thiên ngoại thiên cao thủ. Ông lão Lâm Toàn trầm giọng nói. Hừm, tam muội cũng ý tưởng như vậy. Tiêu Thiết Ưng hừ nói. Thật sự cho rằng chúng ta là bùn nắm đây. Công tử, hiện tại còn chưa thích hợp khẽ mở chiến sự. Lâm Toàn nhẹ giọng nói. Tiêu Thiết Ưng nói. Trung quy phải cho Lục Ngọc Dung một điểm lợi hại nhìn một cái. Nàng quá trắng trợn không kiêng dè. Lần này bọn họ tổn thất tổn trùng. Thiếu một cái thiên ngoại thiên cao thủ. Thực lực giảm mạnh. Cũng coi như chút cơn giận. Lâm Toàn mỉm cười nói. Chúc mừng tam tiểu thư. Thủ hạ gia nhân kiệt này. Hừ, cái này Sở Ly. Tiêu Thiết Ưng cau mày. Lâm Toàn nói. Công tử có lo lắng. Tuổi còn trẻ không đủ thận trọng. Hơn nữa hắn vào phủ tháng ngày quá ngắn. Tiêu Thiết Ưng trầm ngâm nói. Sử dụng đến không quá yên tâm. Hắn liều mình cứu nhị tiểu thư. Lâm Toàn cười nói. Trung tâm dĩ nhiên không thể nghi ngờ. Còn nói thận trọng. Tuổi còn trẻ. Quá thận trọng trái lại không phải chuyện tốt. Già nua lẩm cẩm. Cái kia ngược lại cũng đúng là. Tiêu Thiết Ưng chậm rãi gật đầu. Đúng là ta quá hà trách. Như thế nào đi nữa nói, lần này cứu nhị muội, ta cũng đến cố gắng thưởng hắn. Lâm Toàn mỉm cười, nói vậy tam tiểu thư sẽ cố gắng ban thưởng, cũng không cần thiết công tử nhọc lòng. Ai, cái này tam muội, Tiêu Thiết Ưng bất đắc dĩ nói, bắt nàng không có cách nào. Tam tiểu thư cũng là nổi khổ tâm. Lâm Toàn nói, tam tiểu thư tài hoa cũng là đầy đủ, công tử há tất chuốc khổ. Nhất định phải đem sự tình đều đam lên, để tam tiểu thư phân ưu cũng không thường không thể. Chúng ta huynh muội 4 cái ở trong, võ học thiên phú cao nhất chính là tam muội. Tứ đệ tuy được, nhưng chênh lệch tam muội một đoạn dài. Tương lai liền hy vọng tam muội ra mặt, nàng một mực muốn phân tâm với tục vụ. Tiêu Thiết Ưng lắc đầu thở dài, khuyên như thế nào cũng không dùng. Muốn đặt chân thiên thần chi cảnh, mấu chốt nhất chính là ngộ tính cùng thiên phú. Hắn cùng tứ đệ thiên phú tuy không kém, nhưng kém xa tam muội. Bọn họ vô vọng thiên thần cảnh giới. Tam muội nhưng có thể, một khi bước vào thiên thần cảnh giới, quốc công phủ cũng lại không lo, cũng không ai dám nhạ, cho dù hoàng thất cũng không dám động Tiêu gia. Đây mới thực sự là trợ giúp quốc công phủ. Một mình hắn tuy lui, giữa lúc tráng niên còn có thể chịu nổi, một mực tam muội không ủng hộ ý nghĩ của chính mình, hung hăng phân tâm tục vụ, biết nàng là lòng tốt, để hắn vừa buồn bực vừa bất đắc dĩ. Lâm Toàn mỉm cười lắc đầu, huynh muội bọn họ 4 người cảm tình vô cùng tốt, khả năng là bởi vì quốc công gia vẫn bế quan, bọn họ mẫu thân cũng đều không ở, vì lẽ đó lẫn nhau nâng đỡ, tình cảm thâm hậu, còn nữa mà nói cũng là không cái gì lợi ích hút mắc. Trưởng tử kế thừa quốc công. Ấu tử là mê võ nghệ. Nhị tiểu thư thân thể mảnh mai. Tam tiểu thư có một viên xuất trần chi tâm. Bọn họ đồng tâm hiệp lực. Vãn quốc công phủ suy nhược tư thế. Đến rồi. Tiêu Thiết Ưng bỗng nhiên kêu lên. Xa xa quan đạo dựng lên một mảnh hoang bụi. Một đám người chậm rãi mà đến. Chính là Tiêu Thi Tiêu Kỳ một nhóm. Tiêu Thiết Ưng không thể chờ đợi được nữa tiến lên đón. Tiêu Kỳ bạch sam vẫn không nhiễm một hạt bụi. Biểu hiện lành lạnh, đi tới Tiêu Thiết Ưng phụ cận xuống ngựa. Quét một chút chu vi. Đại ca, lớn như vậy trận chiến đấu thế làm gì? Tiêu Thiết Ưng cười nói. Các ngươi lần này lập công lớn. Đương nhiên phải long trọng nghênh các ngươi. Tiêu Kỳ biết hắn từng nói. Biểu hiện nhàn nhạt, vẫn tốt chứ? Tiêu Thi kéo dài thùng xe rèm cửa sổ, lộ ra mang lụa trắng khuôn mặt, sóng mắt lưu truyền, bất mãn cất giọng nói. Đại ca, làm nhiều như vậy người làm gì? Mau trở lại phủ đi. cố gắng, Hồi phủ. Tiêu Thiết Ưng vội vàng gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, nhị muội, thân thể vẫn tốt chứ? Hừm, rất tốt đẹp. Tiêu Thi thả xuống rèm cửa sổ ngồi trở lại đi. Tiêu Thiết Ưng đi theo bên cạnh xe ngựa, cùng Tiêu Kỳ cùng đi. Như Ưng giống như ánh mắt đảo qua Hải Thanh Sơn cùng Sở Ly. Ở Sở Ly trên mặt dừng một chút, Sở Ly ôm quyền thi lễ. Tiêu Thiết Ưng khinh gật đầu, quay đầu trở lại cùng Tiêu Kỳ nói chuyện. Tiết Lăng nhìn thấy Sở Ly trở về, biểu hiện lạnh lùng, chỉ là làm thêm mấy cái thức ăn ngon, ôm một vò rượu ngon, hầu hạ đến ân cần mấy phần, không lộ ra vẻ mặt cao hứng, tựa hồ đối với hắn đi tới không đáng kể. Sở Ly nâng chén nhẹ nhàng lay động, bạch ngọc chén ánh bích lục tửu, sinh cơ giạt rào, không cảm thấy thì có uống một hơi cạn sạch kích động. Muốn đem giạt rào sinh cơ cùng uống vào đi. Mấy ngày nay có chuyện gì không? Sở Ly mạn thanh hỏi. Thanh phong từ từ, ánh trăng tung hào quang màu xanh, tiểu viện cảnh sắc yêu mỹ, tây góc tường rừng trúc rì rào vang vọng, khác nào tự nhiên. Tiết Lăng một bộ trắng như tuyết la sam, không nhiễm một hạt bụi, thanh mặt lạnh bàng, không có việc lớn gì. Nha, đúng rồi, công tử cái kia người bạn tốt rất làm náo động. Sở Ly liếc chéo nàng. Tiết Lăng đạo, Triệu Dĩnh sư muội, nàng xảy ra chuyện gì? Sở Ly nhíu mày. Tiết Lăng đạo, Nhàn Vân quán rượu có người quấy rối, Triệu Dĩnh sư muội động thủ, đem mười mấy người chân đánh gãy. Là những người nào? Sở Ly hừ nói, tức giận, một hơi nói xong, thật giống là Tê Ngô phái một đám đệ tử đến Nhàn Vân quán rượu, trêu đùa quán rượu hầu gái, chọc giận Triệu Dĩnh sư muội. Triệu Dĩnh sư muội đem bọn họ toàn bộ đánh gãy chân, quăng đến quán rượu bên ngoài, tiếng kêu thảm thiết rất đáng sợ. Có người nói Nhàn Vân quán rượu chuyện làm ăn càng tốt rồi. Tiết Lăng làm liền một mạch nói xong. Sở Ly cau mày nói, thực sự là Triệu Dĩnh sư muội, tuyệt không sai được, ta xác nhận quá. Tiết Lăng dùng sức gật đầu, công tử không tin. Sở Ly hừ nói, xem ra đám người kia rất quá mức. Triệu Dĩnh sư muội tính tình rất nhuyễn, không thích hợp xông võ lâm, dễ dàng không sẽ động thủ, có thể trong cơn tức giận đem chân đánh gãy. Bang này Tê Ngô phái ra hỏa nhất định phạm hỗn, đem Triệu Dĩnh chân chính chọc giận, mới dưới nặng tay như vậy. Tiết Lăng đạo, Tê Ngô phái cũng coi như là đại phái, bọn họ dám ở trong thành làm càn, đương nhiên võ công không kém. Có người nói có mấy cái tiên thiên cao thủ, kết quả vẫn bị Triệu Dĩnh sư muội thu thập. Triệu Dĩnh sư muội hiện tại danh tiếng rất vang dội. Sở Ly đăm chiêu gật gù. Triệu Dĩnh phi yến kiếm pháp vốn là tinh diệu, nàng lĩnh ngộ đến thâm hậu, hơn nữa tiên thiên cảnh giới tu vi, bình thường tiên thiên cao thủ xác thực đánh không lại nàng. Hắn liếc chéo một chút Tiết Lăng, cười nói, ngươi rất ước ao Triệu sư muội chứ? Công tử, ta lúc nào mới có thể như Triệu Dĩnh sư muội bình thường? Tiết Lăng đôi mắt sáng nhìn chằm chằm hắn, ngươi muốn đột phá đến tiên thiên cảnh giới, so với Triệu sư muội khó khăn nhiều lắm. Từ từ đi đi. Tiết Lăng một mặt thất lạc, thở dài, cơm nước xong liền giúp ngươi vận công. Sở Ly uống một hơi cạn sạch, Tiết Lăng thấy hắn rót đầy, lành lạnh khuôn mặt lộ ra mỉm cười, đa tạ công tử. Nàng mấy ngày nay kiên trì khổ luyện, nhưng kết quả làm cho nàng càng tuyệt hơn vọng. Chính mình liều mạng luyện mấy ngày nay, còn không bằng công tử hỗ trợ luyện một buổi tối. Giữa người và người chênh lệch quá lớn, một cái trên trời một cái dưới đất, trời cao biết bao bất công. Một bên oán giận một bên khổ luyện, thông qua quan sát trên tường mãnh hổ đồ, nàng ý chí càng kiên định, tu luyện càng ngày càng nỗ lực. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.